Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 01, hạ độc chết tân thủ thôn trường. Rời khỏi xác nhận, tính danh, dạ sắc, ID, dạ sắc nghề nghiệp, ma pháp sư đẳng cấp, LV10 ngài là cửu châu bên trong hoàng cảnh nội minh thành nghề tự do người. Xin ngài nhớ kỹ hiện thực. Chớ tại trong hiện thực làm ra trong trò chơi dị thường cử động. Ai, mỗi lần rời khỏi trò chơi đều phải đến như vậy một hồi. Thật đúng là xấu hổ a, cũng không biết nói rõ trời có thể cho cái ban thưởng gì. Dạ sắc từ máy chơi game bên trong đứng dậy, giãn ra gân cốt một chút sau nói, bởi vì độ cao cơ giới hóa cùng trí năng hóa phát triển, khiến cho nhân loại công việc cơ hội cùng cương vị giảm mạnh, đồng thời dẫn đến lão hóa dân số tăng lên. Vì để tránh cho loại tình huống này lần nữa tăng lên trên thế giới, mấy đại liên minh liên hợp cộng đồng làm ra cái này tên là chân thực hư giả trò chơi. Trò chơi có vô cùng độ cao tự do tính cùng tính chân thực. Từ nghề nghiệp đến cách chơi làm cho người hoa mắt. Người có thể đi chuyển vận cầm kiếm đi thiên nhai thăm dò bảo tàng. Cũng có thể mở ra du lịch hình thức đi xem mặt trời mọc cùng mặt trời lặn cùng nói chuyện phiếm. Giao hữu, mà toàn bộ trò chơi thì do siêu cấp trí não, Gaia, toàn bộ hành trình khống chế vận hành cùng phát. Triển, nhân loại chỉ lưu lại sau cùng hoàn toàn đình chỉ Gaia vận hành quyền hạn. Đối trò chơi phương diện khác nhúng tay thì cần muốn cùng Gaia câu thông liên lạc mới được. Máy chơi game cấp cho thì là hoàn toàn miễn phí. Bất quá cũng không phải là mỗi người đều có thể xin đến máy chơi game. Nhất định phải tại thành niên tình huống xuống dưới nơi đó bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Thân thể khỏe mạnh hợp cách mới có thể xin. Thân thể có thiếu hụt người có lẽ cái khác bệnh tình người sẽ có chuyên môn cơ cấu tới cửa kiểm tra. Xác định và đánh giá mới có thể cấp cho. Mà dạ sắc vừa rồi trước mặt nhắc nhở tin tức thì là vì bảo hắn biết phân biệt hiện thực cùng thế giới giả tưởng. Bởi vì tại trò chơi trải nghiệm sơ kỳ có người trầm mê trò chơi dẫn đến không phân rõ hiện thực cùng giả lập, từ đó xuất hiện thảm kịch. Hắn ở trong game là một vị ma pháp sư, một trong những nghề nghiệp cơ sở. Trước mắt đẳng cấp LV10, còn chưa chuyển chức, phó chức nghiệp tùy tiện tuyển dược tề sư, có thể dùng các loại vật liệu làm ra khôi phục dược phẩm. Ý nghĩ của hắn là có lẽ có thể cho mình tiết kiệm một chút tiền thuốc. Giai đoạn trước dược phẩm quá mắc, mà vừa rồi nhắc tới ban thưởng là bởi vì hắn dùng một bình độc dược, đem tân thủ thôn thôn trưởng cho độc chết, từ đó hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, giả nhân giả nghĩa người. Gai cũng chính là hệ thống trực tiếp đem hắn đá lo cao, nói cho hắn biết ngày mai tới bắt ban thưởng. Trong khoảng thời gian này hệ thống hội đổi mới tay thôn thôn trường. Chảy máu dược tề, mỗi giây đối sử dụng đơn vị tạo thành 20 điểm thương tổn. Tiếp tục 30 giây, cái này dược tề là hắn đánh quái lúc tuôn ra tới. Bởi vì cảm thấy tiếp tục thời gian quá ngắn, tổn thương quá thấp tại giai đoạn trước luyện cấp quái. Vật máu số lượng phổ biến không cao, tại 200 tình huống dưới rất khó phát huy tác dụng. Thế là quỷ thần xui khiến hắn tại tân thủ dẫn đạo giai đoạn đem thuốc bỏ vào tân thủ thôn trưởng đồ ăn bên trong. Sau đó thôn trưởng vừa ăn cơm một bên khóe miệng đổ máu còn đầy mặt nụ cười nói. Tôn kính nhà mạo hiểm. Khi ngài độ đói chưa đủ thời điểm có thể dùng thức ăn nơi này giải quyết độ đói vấn đề. Độ đói sẽ ảnh hưởng ngài lực công kích. Tốc nghiêm trọng đói khát ngược lại sẽ dẫn đến không cách nào hành động cùng chiến đấu. Thôn trưởng, đồng thời cũng là phụ trách ăn ngủ lão bản. Nói xong câu đó, tại dạ sắc kinh ngạc trong ánh mắt thôn trưởng thanh máu dần dần về không. Sau đó một ngụm lão huyết phun ra ngoài trực tiếp ở ra rắm. Mặc dù tân thủ thôn NPC đều có hệ thống bảo hộ, tự tiện công kích NPC thế nhưng là sẽ bị nhốt phòng tối. Nhưng duy chỉ có thôn trưởng là một ngoại lệ. hắn mặt ngoài là cái lòng nhiệt tình nhà mạo hiểm người dẫn đạo, vụng trộm lại là bóc lột thôn dân tà ác lão nhân. Tấn công chính diện thôn trưởng là ngược lại sẽ bị nhốt phòng tối, nhưng là dẫn đạo giai đoạn hạ độc lại không có vấn đề. Bởi vì giai đoạn kia thôn trưởng nhất định phải làm mẫu như thế nào chọn món ăn, sau đó cùng nhà mạo hiểm cộng đồng vào ăn, biểu thị đối nhà mạo hiểm trưởng thành chúc mừng, cũng cung chúc nhà mạo hiểm rời đi tân thủ phía sau thôn cứu vớt bị ma tộc xâm nhập thế giới. Cái giai đoạn này là nhất định phải tiến hành, dù cho thôn trưởng thấy được dạ sắc hạ độc hắn cũng phải cười ăn hết. Cùng thời khắc đó, đều đại diễn đàn cùng trên internet giao lưu trang web nhấc lên một đợt nhiệt liệt thảo luận. Tân thủ thôn thôn trưởng đột nhiên thay người. Các nơi trên thế giới tân thủ thôn thôn trưởng cái kia râu bạc lão đầu toàn bộ đổi. Có người làm lấy dẫn đạo nhiệm vụ thời điểm tân thủ thôn trưởng đột nhiên biến thành một lão nhân khác, trong lúc nhất thời trên internet một mảnh xôn xao. Đây chính là Gaia chỗ cường đại. Không cần ngừng phục trực tiếp phạm vi lớn thay đổi NPC. Nhưng là người khởi xướng dạ sắc trực tiếp bị đá ló cao. Dạ sắc thì là không biết hắn tại trên internet đưa tới rối loạn. Hắn cho mình làm sau khi ăn xong đồng tiến đi đơn giản vận động. Nếu máy chơi game khảo thí đến thân thể ngươi ở vào nghiêm trọng á khỏe mạnh lời nói là hội cử tuyệt ngươi đăng nhập trò chơi. Bởi vì thời gian tốc độ chảy khác biệt, ngày thứ 26 điểm về sau, trong trò chơi mới tính qua cả ngày, dạ sắc thật sớm rời giường đăng nhập trò chơi, quang mang lóe lên hắn xuất hiện tại một gian chỉ có giường chiếu gian phòng bên trong. Đây là hệ thống cho ló cao người địa phương tuyệt đối an toàn. Cho dù là tại dã ngoại ló cao cũng là như thế. Tránh khỏi đột phát tình huống rơi xuống dây sau đó bị dã quái đánh chết tạo thành ngoài ý muốn tổn thất tình huống. Bên trong túi đeo lưng có quang mang đang lóe lên. Đây là thu được mới vật phẩm lúc nhắc nhở. Mở ra ba lô sau xuất hiện tại trước mặt đồ vật để hắn sững sờ. Là ba cái hộp, phân biệt viết trang bị, kỹ năng, cùng kinh nghiệm đan dược. Ba tuyển một, tốt đáng tiếc a. Dạ sắc có chút không bỏ được nhìn xem nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở hắn ba cái hộp chỉ có thể tuyển kinh nghiệm thuốc, ngẫu nhiên thu hoạch được 1 đến 10 mai thăng cấp thuốc. LV50 trước kia có thể dùng. Dạ sắc niệm nói, hơi khẽ lắc đầu lựa chọn từ bỏ cái hộp này. Cái này hiển nhiên là giai đoạn trước mua bán. Không quá có lời, đẳng cấp có thể luyện. Với lại ta không tới LV40 trước kia căn bản là không có cách thực hiện giá trị của nó. Tính toán, ngẫu nhiên thu hoạch được một kiện thích ứng đẳng cấp bạch ngân đến hoàng kim trang bị. Có thể chọn vũ khí có lẽ đồ phòng ngự đồ trang sức. Lấy được trang bị không cách nào giao dịch và lại khóa lại. Trang bị phẩm cấp phân bạch bản, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, truyền thuyết. Sử thi cùng cao nhất thần khí, ba loại đầu có thể thông qua nhiệm vụ cùng quái bình thường vật cùng tinh anh quái thu hoạch được. Hoàng kim cấp chỉ có phổ thông boss mới có thể sản xuất. Cùng thương thành mua sắm, nhưng là cái sau giá cả vô cùng đắt đỏ, với lại thuộc tính kém hơn phó bản cùng dã quái sản xuất. Truyền thuyết cùng sử thi thì chỉ có cỡ lớn phó bản khu vực boss cùng cuối cùng lãnh chúa mới có thể ngẫu nhiên sản xuất, hoặc là thống lĩnh một mảnh địa khu boss cùng lãnh chúa. Mà cao cấp nhất thần khí trước mắt căn bản không chỗ có thể tìm ra. Chính thức trang web ngay cả cái tư liệu hình ảnh đều không cho. Trước mắt trang bị xếp hạng cao nhất là một kiện hoàng kim phẩm chất LV40 mới có thể sử dụng. Chỉ thiểu, có thể thích ứng đẳng cấp liền đại biểu là level 10. Sau này thăng cấp liền đại biểu kia trang bị lại biến thành gân gà ăn vào vô vị. Bỏ thì lại tiếc, vẫn là nhìn xem kỹ năng a. Ngẫu nhiên thu hoạch được một loại kỹ năng, có thể chọn chủ động cùng bị động, thích ứng nghề nghiệp có thể dùng. Dạ sắc mắt sáng rực lên, thế mà thích ứng nghề nghiệp, vẫn là tùy cơ. Vậy khẳng định là tại đạo sư kia không học được kỹ năng a. Trong trò chơi, kỹ năng ngoại trừ có thể tại đạo sư chỗ học tập, còn có thể khai quật trong trò chơi các loại sách kỹ năng. Có thể là nhiệm vụ, có thể là phó bản, cũng có thể là đào mộ địa mở bảo dương. Sách kỹ năng cũng tương tự phân là phổ thông, cao cấp cùng hy hữu cùng trong truyền thuyết duy nhất kỹ năng. Nhưng là tiếc nuối lớn nhất là sách kỹ năng xuất hiện cũng không hội nhất định thích ứng nghề nghiệp của ngươi, với lại hy hữu cấp không cách nào giao dịch, duy nhất kỹ năng càng là không có người từng chiếm được. Mỗi một cái duy nhất kỹ năng phía sau đều là một đoạn cố sự. Thích ứng nghề nghiệp, với lại không có nói rõ đẳng cấp, cũng chính là phổ thông đến hy hữu trong lúc đó ngẫu nhiên a. Cái này đánh cược khái dẫn đầu càng lớn a. Dạ Sắc Minh Tư khổ tưởng thật lâu, vẫn có chút tuyển không chừng. Tuyển trang bị hiện tại liền có thể dùng, nhưng là đẳng cấp cao cơ bản liền phế đi. Tuyển kỹ năng có xác suất đạt được hy hữu kỹ năng, nhưng là cũng có khả năng đạt được phổ thông kỹ năng. Ngoạt tào, còn có đếm ngược. Dạ Sắc còn đang suy nghĩ thời điểm lại đột nhiên phát hiện góc trái trên cùng còn có cái ban thưởng nhận lấy đếm ngược cùng một loạt chữ nhỏ, ý là đã đến giờ hệ thống hội ngẫu nhiên cho hắn 3 tuyển 1. Mặc kệ, dù sao đến không đánh cược một keo. Hắn cầm đại biểu kỹ năng hộp, một đạo quang mang sau cái khác, hai cái hộp biến mất không thấy gì nữa. Bị động, đây là hắn nghĩ kỹ. Kỹ năng chủ động có chút cũng có sử dụng đẳng cấp hạn chế. Vạn nhất rút đến một cái LV100 hắn chẳng phải là khóc chết. Mà kỹ năng bị động thì là không đẳng cấp hạn chế. Tỷ như hấn pháp sư nghề nghiệp liền có một cái thông dụng kỹ năng bị động. Minh tưởng, theo đẳng cấp gia tăng tự thân pháp lực giá trị tốc độ khôi phục cùng một số nhỏ trí lực cùng thi. Pháp tốc độ. Mà chiến sĩ loại thông dụng kỹ năng bị động thì là cứng cỏi, theo đẳng cấp đề cao tự thân sinh mệnh tốc độ khôi phục, cùng một số nhỏ lực lượng cùng tốc độ công kích. Hộp biến mất, hóa thành một đạo bạch quang tiến vào trán của hắn. Một cái mới tinh cây kỹ năng xuất hiện tại hắn pháp sư cây kỹ năng một bên. Lại là cái cây kỹ năng. Đừng nói là ta có thể chuyển chức trở thành ẩn tàng chức nghiệp không thành. Dạ Sắc có chút đắc ý. Khi hắn nhìn thật kỹ về sau, càng xem biểu lộ càng không thích hợp. Cuối cùng trầm mặc một phút đồng hồ sau ngửa mặt lên trời gào to, hố cha a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.